Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Vô Lượng Môn tạo phản. Vô Lượng Môn nhị lão chính là sợ hãi nhìn xem Thôi Địch. Bọn họ cũng không giống như Từ Hoành Trác còn trẻ như vậy. Có cái hơn 1.000 năm thọ nguyên, bọn họ bản thân liền là lão nhân. Một nửa thân thể đều chôn vào đất. Nếu như Thôi Địch lại trào phúng hai câu, tuyệt bức lão đến độ không thể sống. Rút lui, Vô Lượng Môn nhị lão chính là lẫn nhau liếc mắt nhìn. Lúc này một cái quay thân tiêu thất mất dạng. Vô Lượng Môn về Long Thành kế hoạch dĩ nhiên toàn diện tan tác. Hơn nữa nơi này quá nguy hiểm, phản bội biến Thôi Địch nắm giữ thời gian pháp tắc. Đối với bọn hắn mà nói qua muốn chết, nhất định mau rời khỏi, cách cái này Thôi Địch xa xa. Về phần sinh mà thiên kiêu Vô Lượng Môn nội môn đệ tử Từ Hoành Trác, cái kia còn quản hắn khỉ gió làm gì, nhường hắn đi tìm chết hào. Quả thật thật quá ngu xuẩn, đem Vô Lượng Môn mặt đều cho mất hết. Cái này Vô Lượng Môn, đến cùng đang làm cái gì? Thấy được Vô Lượng Môn nhị lão chính là phong kéo hô nhanh giống nhau tiêu thất mất dạng, Tả Dương chính là tương đối vô ngữ. Làm cái gì đi đây là? Chính là ra tới khôi hài. Cái này Vô Lượng Môn tới gây sự tình, Tả Dương cảm giác chính là không một chút nào nghiêm túc. Dù gì cũng là Xích Thanh huyện thứ nhất đương đầu nhóm, làm những cái này loè loẹt làm gì? Đại gia triển khai trận chiến cứ duy trì như vậy là được nha. Chủ nhân, cái này ngu xuẩn ra hỏa xử lý như thế nào? Qua đầu cho phúng miệng nghiện Thôi Địch, hiện tại đã đối Từ Hoành Trác không có hứng thú, lại trào phúng đi xuống, Từ Hoành Trác liền thật chết già. Giết chết a, đây còn phải nói, khi ta sủng thú gia tộc chính là bùn nặn đâu này. Còn không đợi Tả Dương nói chuyện, cẩu tử liền là trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói, nó thật sự là quá tức giận, cái này Từ Hoành Trác vậy mà như vậy ngu xuẩn. Quả thật liền là không cầm nó cầu tử làm chuyện quan trọng, đem nó cầu tử trở thành kẻ đần giống nhau lừa gạt. Trong thâm tâm làm những cái này âm mưu quỷ kế, đây không phải tại đánh nó cầu tử mặt sao? Mà hắn cái kia 24K hợp kim titan mắt chó vậy mà một chút nhìn không ra. Điều này làm cho nó tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước cảm giác rất không có mặt mũi. Hùng bá thiên hạ. Hùng phách chính là một tiếng rít gào, gấu móng vuốt cầm lấy hai đạo cánh tay to lôi đình, trực tiếp xử quyết Từ Hoành Trác. Hùng phách cũng rất tức giận, bởi vì cái này Từ Hoành Trác lừa gạt nó. Điều này nói rõ nó lao động cải tạo thành quả chính là thất bại. Thôi Địch tiến hóa thăng cấp làm bát giai, trở thành sủng thú gia tộc thành viên mới. Tả Dương lúc này chính là phân phó A Bảo làm cả bàn đồ ăn chúc mừng một cái. Có thể nói tại Tả Dương dưới sự dẫn dắt, sủng thú gia tộc phát tài triển khai lấy được chân dài tiến bộ. Trước mắt A Bảo, Thiên Khải, Hùng Phách, Thôi Địch, Đại Bạch năm con chiến sủng đều là bát giai, dĩ nhiên trở thành sủng thú gia tộc đặt chân tiên giới ngũ đại chiến tướng, đại biểu sủng thú gia tộc bài diện. Đón lấy đi xuống liền là Tiểu Hồ Ly, cùng với Bôn Ba Nhi Bá, còn có nhà mình chính vụ quan lớn Hoàng, đều cần phải tiến hóa thăng cấp làm bát giai. Về phần nuôi dưỡng tân sủng thú, Tả Dương mục tiêu kế tiếp liền là trong sân cái kia chỉ quỳ nghiêu. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 300 V kép giọt, nuôi dưỡng hết Thôi Địch, Tả Dương trước mắt liền còn thừa lại điểm này tiến hóa dịch. Hạ phẩm tiên thạch 2.000 vạn khối, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 2.000 vạn giọt. Phải chăng hồi đoái? Cái này 2.000 vạn khối tiên thạch chính là từ cẩu tử nhậm chức Long Thành chính vụ nhân viên đến nay, sủng thú gia tộc góp nhặt toàn bộ tài sản, trong đó còn bao gồm Thôi Địch hướng đại hoàng đút lót 1.000 vạn khối tiên thạch. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 2.300 vạn giọt. Tả Dương hiện tại góp nhặt khoản này tiến hóa dịch, kỳ thật cũng liền đủ cho tiểu hồ ly, cùng với bôn ba nhi bá, còn có đại hoàng thăng cấp làm bát giai, nghĩ muốn đem A Bảo năm người chiến sủng đẳng cấp đề thăng đến cửu giai, cùng với nuôi dưỡng tân sủng thú, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, không có biện pháp, sủng thú nhóm đẳng cấp càng cao, càng là yêu cầu lượng lớn tiến hóa dịch, càng về sau, càng là yêu cầu tài nguyên, khả năng đến lúc đó cái kia lượng, quang chính là nhìn xem liền làm ngươi da đầu run lên. Mà ở tiên giới, lại không cho phép Tả Dương dừng bước lại, từng điểm một kinh doanh, chậm rãi phát triển, đối với sủng thú gia tộc mà nói chỉ có một con đường. Đó chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ cho đến leo lên đỉnh phong. Khi ngươi dừng bước lại, nhân gia liền khi dễ đến cửa, mà ngươi yêu cầu như vậy lượng lớn tiến hóa dịch. Ngươi đi tiểu đả tiểu nháo, làm cái gì thiên tài địa bảo, làm cái gì tâm tình giá trị, rõ ràng cho thấy không thực tế. Cái kia đến làm tới khi nào? Có thể tại trong thời gian ngắn, ngưng tụ lại khổng lồ tài nguyên, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là theo Long Thành thành chủ vị trí, đi đến Xích Thanh huyện huyện tôn vị trí bên trên, lại do huyện tôn vị trí từng điểm một hướng lên trên bò. Tả Dương phải không thỏa mãn với Long Thành thành chủ, đối cái kia huyện tôn vị trí trong lòng cũng là ngấp nghé đã lâu. Chỉ là một cái củ cải một cái hố. Hiện tại Xích Thanh huyện huyện tôn vị trí bên trên có người a. Đợi đến nhân gia lui ra tới, hoặc là tăng lên không xuất vị trí tới, không có bách 80 năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ đó ra, vậy cũng chỉ có tạo phản. Chỉ là lấy sủng thú gia tộc trước mắt thực lực, tạo phản không khác tự tìm đường chết. Một huyện 28 thành, Tả Dương cũng không biết cần như thế nào làm mới có thể trở thành huyện tôn. Chủ nhân, việc lớn không tốt, chính vụ quan lớn hoàng, chính là vội vã chạy đến Tả Dương phía trước, buông buông móng vuốt gấp gáp phát hỏa nói. Phát sinh chuyện gì? Tả Dương phải không đủ nhíu nhíu lông mày. Lúc này hắn đang tại vì sủng thú gia tộc phát tài triển khai mà mặt mày ủ rũ. Một cái nho nhỏ Long Thành, hoàn toàn cung cấp không dậy nổi. Sủng thú gia tộc phát tài triển khai yêu cầu lượng lớn tài nguyên. Vô lượng môn tạo phản, đại hoàng chính là nhảy cước, cao giọng hô to nói. Cái gì? Vô lượng môn tạo phản? Tả Dương đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp thất kinh. Cái này vô lượng môn đến cùng đang làm cái gì rối loạn thao tác a? Đông một búa tây một gậy, hoàn toàn xem không hiểu đang làm gì đó. Tuy rằng Tả Dương cũng muốn tạo phản, thế nhưng trước mắt cũng liền nằm ở ngẫm lại tình trạng. Là ai cho vô lượng môn lá gan này, dám tạo triều đình ngược lại? Tiên giới quá lớn, chỉ là Xích Thanh huyện, 28 thành ngay tại chỗ vực rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Cho nên dù cho Tả Dương thân là thành chủ, có khả năng hiểu đã có giam triều đình, có quan hệ thiên hạ xu thế chung tin tức cũng gần như là không. Huống chi, Long Thành loại này mạt lưu tiểu thành, liền cùng Thâm Sơn cùng cốc không có gì khác biệt, mới vừa nhận được tấu. Huyện tôn đại nhân gặp chuyện, Xích Thanh huyện 28 thành, trong đó 10 cái đại thành đã rơi vào vô lượng môn bàn tay. Vô lượng môn đã chiếm giữ Xích Thanh, huyện nửa giang sơn, cầu tử chính là cầm lấy tấu. Trong sân lo lắng bước chân đi thong thả, không nói đến sủng thú gia tộc và vô lượng môn trong đó ân oán. Cái này vô lượng môn tạo phản. Xích Thanh huyện đã chiếm giữ 10 cái đại thành, đón lấy đi xuống mục tiêu tất nhiên là còn lại 18 cái thành. Tự nhiên cũng ít không hắn Long Thành a. Đột nhiên huyện tôn gặp chuyện, 10 cái đại thành rơi vào vô lượng môn bàn tay, có thể thấy vô lượng môn chính là dự mưu đã lâu. Sớm có chuẩn bị, Long Thành chỉ là mạt lưu tiểu thành, tuy rằng cũng không đáng vô lượng môn coi trọng. Nhưng mà phía trước từ hoành trác nằm gai nếm mật. phái ra Thôi Địch, leo ra Vô Lượng Môn Nhị Lão. Bởi vậy có thể thấy, Vô Lượng Môn cũng không phải là không có nhằm vào Long Thành. Chẳng qua là Vô Lượng Môn đánh giá thấp sủng thú gia tộc, cho nên Long Thành mới không đến mức cũng rơi vào Vô Lượng Môn bàn tay. Hiện tại tình thế liền rất nguy cấp a. Vô Lượng Môn nhảy lên trở thành uy hiếp Long Thành, uy hiếp sủng thú gia tộc quái vật khổng lồ. Sủng thú gia tộc lấy cái gì ngăn cản? Nhân gia đều trắng trợn tạo triều đình ngược lại, tự nhiên cũng biết không chút kiêng kỵ tới làm ngươi a. Cùng Vô Lượng Môn cái này tôn quái vật khổng lồ so với, sủng thú gia tộc hiện tại giống như là nhỏ yếu con kiến. Bất quá may mà, Xích Thanh huyện còn có 18 thành không có rơi vào Vô Lượng Môn bàn tay. Nói rõ cái này 18 vị thành chủ chính là có thể làm minh hữu, có thể đoàn kết lực lượng. Chủ nhân, còn có một phần tấu, chính là Hồn Giang thành Đông Phương thành chủ phát tới hướng chúng ta cầu viện tấu. Chúng ta cứu hay là không cứu a? Gặp được loại nguy cơ này bước ngoặt đại sự, nó cầu tử đã là hoang mang lo sợ, chỉ có thể mời nhà mình chủ nhân định đoạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.